Xin chào Trường An Phi 10, chương 656, chưa đủ thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xuân Bạch mỉm cười nói, hôm nay đã muộn, các vị đại nhân cứ tạm nghỉ ngơi ở đây trước sáng mai. Thái nữ Điện Hạ hẳn sẽ cho người truyền triệu các vị vào cung. Vân Hồi cùng các quan viên đáp lời và cúi đầu cảm tạ. Cùng lúc ấy, Khang Chỉ đã xuống ngựa ngoài cổng cung. Khi Khang Chỉ bước vào Đông Cung, Lý Tuế Ninh đang triệu kiến người nhà họ Trường Tôn trong điện. Ngoài gia chủ Trường Tôn Tịch, còn có hơn 10 người trong tộc Trường Tôn cùng hiện diện. Khang Chỉ chờ bên ngoài khoảng nửa canh giờ. Khi đoàn người nhà họ Trường Tôn bước ra khỏi điện, nàng giơ tay chào họ. Trường Tôn Tịch cùng người trong tộc đáp lễ, trong đó có một nữ tử đoan trang với búi tóc cao khẽ cúi mình hành lễ với Khang Chỉ. Khang Chỉ liếc nhìn nàng kỹ hơn, nữ tử ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nhìn bóng dáng người nữ tử rời đi, Khang Chỉ cảm thấy thầm ngạc nhiên nữ tử trông nhu mì, hiền thục ấy lại chính là người đã tự tay gtcst tiết độ sứ kiềm trung đảo, Tà Khuê. Thật đúng là không thể chỉ nhìn tướng mạo mà đánh giá. Người nhà họ Trường Tôn vừa bước ra khỏi nội cung, các thái giám tiễn đưa cúi mình hành lễ, có người trong tộc không khỏi cảm thán. May nhờ gia chủ sáng suốt, giúp gia tộc đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu năm xưa bọn họ chọn ủng hộ vương gia Lý Ẩn, e rằng giờ đây Trường Tôn gia đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời. Vận mệnh hưng vong của một gia tộc chỉ trong một quyết định mà thay đổi. Trước lời tán dương của tộc nhân, vị gia chủ trẻ tuổi Trường Tôn Tịch khiêm tốn nói. Nếu không có các thúc bá và tỷ tỷ tín nhiệm, trên dưới đồng lòng, một mình Tôn Tịch há có thể làm được gì? Không đâu, gia chủ công lao đứng đầu, đó là sự thực. Một tộc nhân lớn tuổi trầm giọng. Giang Sơn nhà họ Lý được cứu vãn từ cảnh diệt vong, gia chủ đời trước nếu có linh thiêng chắc cũng có thể yên lòng an nghỉ. Và gia tộc Trường Tôn của họ, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng hồi sinh. Có tộc nhân đùa một câu, chỉ tiếc rằng từ nay Trường Tôn gia khó lòng có thể sinh ra hoàng hậu nữa. Mọi người cùng nhìn Trường Tôn Phù cười, không làm hoàng hậu, nhưng sẽ là nữ quan thôi. Trường Tôn Phù đã lập công lớn, thái nữ trong điện hỏi nàng có muốn phần thưởng gì. Trường Tôn Phù đáp rằng mình từng may mắn được đọc sách 10 năm, mong cầu một chức quan nhỏ để có thể tận tâm phục vụ cho đại thịnh và thái nữ. Thái nữ vui vẻ chấp thuận, các việc phong thưởng chính thức còn phải chờ đến sau đại lễ, nhưng vì danh sách khá dài nên các thủ tục đã bắt đầu được sắp xếp trước. Nhớ lại lúc đứng trong điện đối diện thái nữ, cùng những câu nói ngắn gọn ấy, Trường Tôn Phù cảm thấy lòng dâng trào những xúc cảm mãnh liệt. Nhìn về hoàng thành sừng sững trước mắt, nàng khao khát có thể lập được một chỗ đứng tại nơi này, vì Trường Tôn gia và vì bản thân mình. Trở về phủ, các tộc nhân chờ sẵn vây quanh, liên tục hỏi han về thái độ của thái nữ hôm nay. Nghe xong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc lòng đã yên, có người liền nhân tiện nhắc đến chuyện tuyển chọn phò mã. Gia chủ nghĩ sao về việc chọn vài thiếu niên tài tuấn trong tộc? Không cần phí công vào chuyện đó, Trường Tôn Tịch thẳng thắn. Thái nữ Điện Hạ hẳn đã tự định đoạt rồi. Gia chủ ám chỉ đến Thôi Cảnh, thượng tướng quân được đồn đãi khắp nơi. Một tộc nhân hạ giọng nói, như người này quyền cao chức trọng, các quan trong triều không hoàn toàn ủng hộ. Điều đó không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn Tịch quả quyết, họ không thể lay chuyển quyết định của Điện Hạ. Một vị thái nữ dựa vào chiến công mà thống nhất thế cục, chuẩn bị bước lên ngai vị. Không phải là người dễ dàng để kẻ khác thao túng. Đám quan viên hiện tại còn chưa có nền tảng hay năng lực đủ sức ảnh hưởng đến nàng. Huống chi thái nữ Điện Hạ ắt sẽ có sắp xếp hợp lý, không cần phải lo lắng. Trường Tôn Tịch nhắc mọi người dẹp bỏ ý định, chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát, làm theo ý chỉ của thái nữ là được. Trải qua việc chọn lựa minh chủ, Trường Tôn Tịch ngày càng được tộc nhân tin tưởng. Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng thu lại tâm tư. Điều này cũng cho thấy, những kẻ dòm ngó vị trí phò mã quả thật không hề ít. Trong mấy ngày gần đây, phu nhân họ Thôi là Lữ Thị vì chuyện này mà ăn ngủ không yên. Thôi Lãng đã trở về được 3-5 ngày, hiện đang ở trong phủ mà thái nữ Điện Hạ sắp xếp cho cả gia tộc hắn. Có quan viên hỏi Thôi Lãng liệu hắn có muốn quay về An Ấp Phường không, hắn liền từ chối ngay mà không chút do dự. An Ấp Phường từng là nơi dòng họ Thôi ở Thanh Hà sinh sống tại Kinh Thành. Nơi lưu giữ vinh quang trăm năm của Thôi Thị. Nhưng Thôi Lãng nghĩ rằng, ngày xưa đã qua, hơn nữa chi tộc của hắn đã tách riêng ra, Này khó khăn lắm mới bước vào con đường mới, nếu quay lại con đường cũ mục nát, chẳng khác nào tự hủy hoại mình. Quá khứ không cần phải hồi tưởng, chỉ cần hướng đến tương lai. Trên đường về kinh, Thôi Lãng có tìm hiểu về tình hình của chi tộc bên cha hắn là Thôi Hành. Trước khi Lý Ẩn thất bại, Thôi Hành vẫn đang ra sức chiêu an các thế lực thay cho triều đình. Sau đó, Thôi Lãng nhận được thư của cha mình, trong thư ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết, chỉ nhấn mạnh một câu. Đã phân tộc rồi, không cần cầu xin gì cho chúng ta. Đọc xong, Thôi Lãng thở dài, tự nhủ. Đa sự rồi, ta hướng dĩ không dám cầu xin. Đó là phe của Lý Ẩn, hắn lấy gì mà xin cầu, chẳng lẽ dùng tiền đồ của toàn bộ chi tộc phía sau lưng. Đứng trước những việc trọng đại của quốc gia, hắn biết bản thân mình chẳng là gì cả, đại sự quốc gia đâu dễ để hắn can dự. Nếu hắn hồ đồ như thế, hẳn sẽ phụ lòng ông nội đã dày công sắp đặt cho tương lai của hắn. Thôi Lãng nghĩ rằng, theo tính tình của phụ thân hắn, ắt hẳn ông không hay biết gì về chuyện Lý Ẩn phản quốc. May thay, điện hạ thái nữ không phải người ưa sát phạt trả thù, đợi khi toàn bộ sự việc được sáng tỏ, cùng lắm chỉ xử phạt theo đúng luật lệ. Mọi người phần lớn đều giữ được tính mạng, chỉ là gia thế từ nay về sau e rằng khó tránh khỏi suy vi. Đó cũng đã là may mắn trong bất hạnh, đã chấp nhận đánh cược thì phải chịu thua, không ai có lý do để oán trách. Sau khi đã rõ ngọn nguồn, phu nhân họ Lữ cũng mềm lòng đôi chút, căn dặn con trai rằng nếu phụ thân sau này lâm vào cảnh khốn khó quá mức, cũng phải chu cấp một phần, không thể để phụ thân chết đói mà mất đi âm đức. Những ngày gần đây, phu nhân họ Lữ sáng chiều đều dâng hương cầu khấn. Ngoài kia, những lời dị nghị về chuyện đại lang nhà bà sẽ làm phò mã khiến bà bất an, cơn tức cứ thế trào dâng. Hai người họ là trời tác hợp, một người muốn cưới, một người muốn gả, nào có đến lượt người khác bàn ra tán vào như thế. Thôi Lãng vừa trở về, uống nửa chén trà mát, rồi an ủi mẫu thân, người vẫn luôn hỏi han về các lời đồn bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A nương không cần lo chuyện này, chỉ cần ý của thái nữ điện hạ không thay đổi, thì ngôi vị phò mã của đại ca sẽ chẳng ai giành được. Phu nhân họ Lữ thở dài, gật đầu, ép mình giữ bình tĩnh. Trong nhà bà cũng là lần đầu gả con trai, phận làm mẹ khó tránh khỏi băn khoăn lo lắng, sợ không gả được, lại để con phải chịu tổn thương. Bà bèn hỏi tiếp, gần đây đại ca con đã vào cung mấy lần rồi, có cùng điện hạ dùng bữa chưa? Đúng rồi. Ta đã đặt may vài bộ y phục mới, nhớ bảo người mang đến phủ Huyền Sách. Thôi Lãng vừa đáp lời vừa ngả người vào ghế, để nhất hồ quạt cho mình, vừa than. Mẫu thân thay vì lo lắng cho đại ca, chi bằng bận tâm đến thứ tử của người nhiều hơn. Mẫu thân phải biết, bên nhà họ Kiều tám chữ còn chưa viết xong đâu. Còn vội gì chứ, phu nhân họ Lữ đã có sẵn dự tính, đợi sau khi đại điển hoàn tất, phong thưởng xuống rồi. Con có được một chức quan đàng hoàng thể diện, ta mới có cái để trông cậy. Lúc ấy, ta sẽ tự mình đến thăm phu nhân Vương Thi bên nhà họ Kiều, cũng có thể lấy lại chút mặt mũi. Bà lại dặn con, trước đó, khi con gặp tế tửu của nhà họ Kiều, nhớ phải khôn khéo, cung kính đôi chút. Chuyện này đâu cần người dặn, Thôi Lãng nói, con mỗi lần gặp tế tửu, đã sắp thành trâu ngựa rồi. Từ trăm dặm quanh kinh thành, chó mèo đều có thể ngửi thấy mùi tâng bốc của con. Hắn lại không hề thấy uất ức, trái lại còn vui vẻ cười. Chỉ cần cưới được Miên Miên về nhà là đủ rồi. Nhất Hồ đứng bên quạt cũng không dám nhìn, trong lòng thầm cảm thán. Nghĩ đến thời trước, công tử nhà mình từng là kẻ lãng tử hạng nhất kinh thành. Nay ai có thể ngờ lại ngồi vào vị trí gia chủ, giống hệt như đại lang. Cả hai đều thành kẻ si tình đến mức người khác khó lòng nhìn vào. Thôi Lãng còn nhiều việc phải làm, không dám ngồi lâu. Khi đứng lên, hắn cười hỏi mẹ, khi xưa con có hỏi A Nương, liệu con có khả năng không cưới cô nương của một trong tứ đại gia tộc? A Nương còn nhớ đã đáp thế nào không? Khi ấy, mẹ hắn đáp rằng, mọi việc đều có khả năng. Hắn lại hỏi, vậy thì có bao nhiêu phần khả năng? Mẹ hắn nghiêm túc đáp, chừng như khả năng con hóa thành chó vậy. Thôi Lãng đầy đắc ý rời khỏi tiền đường. Thấy con chó vàng lớn trong sân, bèn cúi xuống, nhìn nó mà gọi. Gâu, con chó ngồi thẳng người, nghiêng đầu, dịch mông một chút rồi đáp. Gâu, Thôi Lãng cười lớn, vô cùng hả hê, khoanh tay sau lưng, ngân nga vài câu tiểu khúc mà đi. Sáng hôm sau, khi Thôi Lãng đang chuẩn bị ra ngoài, Gia nhân đến báo có khách đến thăm. Khách đó là Hồ Hoán, hắn chạy đến. Dù 4 năm chưa gặp lại, nhưng sau khi Thôi Lãng hồi kinh, Hồ Hoán đã mấy lần tới chơi, tình nghĩa xưa vẫn còn như cũ. Lúc này, Hồ Hoán mồ hôi nhễ nhại, cũng chẳng buồn uống trà, liền mở lời hỏi Thôi Lãng. Sứ giả Đông La đã vào kinh rồi, ngươi đoán xem là ai đến? Thôi Lãng lấy làm lạ, ta làm sao biết được sứ thần Đông La là ai? Không, không phải sứ thần, ta nói lộn rồi. Hồ Hoán không còn giữ bí mật, dứt khoát nói thẳng. Là Tích Chí Viễn, không, là quân Đông La, Kim Thừa Viễn đích thân đến. Đến chúc mừng đại điển Tân Hoàng đăng cơ, Thôi Lãng cũng rất ngạc nhiên, đứng bật dậy khỏi ghế. Hắn lại đích thân đến sao? Thôi Lãng nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm. Hình như không đúng lắm, tin tức thái nữ đăng cơ mới truyền đến dị quốc không bao lâu, sao hắn lại đến nhanh như vậy? Người chắc chắn tin tức không sai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5, triều đình chính thức định ngày đại điển thái nữ đăng cơ, tính đến nay cũng chỉ hơn 1 tháng. Tin tức đã được thông báo đến các nước lân bang, nhưng xét theo thời gian, dù có đến chúc mừng cũng phải đợi đến sau khi tân đế đăng cơ. Sao Tích Chí Viễn lại có thể đến trước cả ngày đại điển? Tuyệt đối không sai được, Ngọc Bách cũng đã biết tin rồi. Hồ Hoán đáp, hiện người đã nhập cung. Là thái nữ điện hạ tự mình triệu kiến. Nhắc đến thái nữ điện hạ, giọng Hồ Hoán đầy vẻ phấn khích. Đến giờ hắn vẫn không tin nổi ngày trước chính mình từng cùng người sẽ là thiên tử tương lai, quốc quân Đông La tương lai và gia chủ tương lai của họ Thôi Lập Hội, chơi mã cầu với nhau. Trong nhóm đó, chỉ có hắn là kẻ kém cỏi nhất. Nhưng cũng nhờ có trải nghiệm ấy mà tất cả mọi người đều cho rằng hắn nhất định có tài năng hơn người, chỉ là biết giấu tài, khiêm tốn không lộ. Ngay cả phụ thân hắn cũng tin như vậy, giờ lại càng thêm coi trọng hắn, đến nỗi khiến hắn thấy chột dạ. Thôi Lãng nhanh chóng bước ra ngoài, ta cũng vào cung xem thế nào, đợi tin của ta. Hồ Hoán quả thực không nói sai, Kim Thừa Viễn đã đến kinh thành. Lý do Kim Thừa Viễn đến nhanh như vậy là vì hắn luôn dõi theo mọi biến động ở Đại Thịnh. Lý Tuế Ninh rất coi trọng mối bang giao với Đông La, những năm gần đây, bất kể tình hình nội chính của Đại Thịnh biến động ra sao, quan hệ thương mại giữa Đông La và Giang Đô ngày càng khăng khít, tin tức cũng lưu thông nhanh chóng. Sau khi Lý Tuế Ninh từ Bắc Địch trở về, Kim Thừa Viễn nhận được tin Lý Ẩn thất thủ tại Kinh Kỳ chỉ muộn hơn Giang Đô 10 ngày. Khi biết Lý Tuế Ninh đã chiếm lĩnh kinh thành, Kim Thừa Viễn lập tức lên đường sang Đại Thịnh, lúc đó là cuối tháng 3. Hắn tin chắc rằng Lý Tuế Ninh sẽ sớm trở thành tân đế của Đại Thịnh và bản thân hắn muốn đích thân đến chúc mừng. Việc này không chỉ để thể hiện lòng thành của Đông La mà còn xuất phát từ ý nguyện của chính hắn. Việc quốc quân nước láng giềng nhập cảnh từ Giang Đô là sự kiện trọng đại. Dù người ngoài không hay biết, Lý Tuế Ninh sớm đã cho quan viên lễ bộ ra ngoài thành nghênh đón. Kim Thừa Viễn được mời vào cung, các quan viên vùng Hoài Nam cũng có mặt, tất cả đang tụ tập trong điện. Quan viên khác khi nghe tin cũng lần lượt tiến vào cung. Cố Nhị Lang luôn khát khao được vào hoàng thành như lời đồn. Cuối cùng cũng cầu xin được với Vương Trường Sử để có cơ hội đi cùng vào cung. Tuy nhiên, vì chức vị quá thấp nên hắn không thể vào trong điện, đành chờ ngoài hành lang. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Cố Nhị Lang đã sửa soạn kỹ càng, từ lúc tờ mờ sáng đã dậy đốt hương tắm rửa, giờ nhìn chẳng khác nào một con công hoa sặc sỡ, thu hút ánh nhìn. Khang chỉ đang canh giữ ngoài hành lang, rất khó chịu khi phải nhìn hắn. Thế nhưng Cố Nhị Lang lại lân la đến gần nàng, hạ giọng hỏi. Sao nào, Khang hiệu úy cũng thấy hôm nay trang phục của cố mẫu rất bắt mắt đúng không? Khang chỉ liếc hắn một cái, người vào cung hôm nay đều có công trạng, ngươi một kẻ không phẩm vị cũng dám đi theo, không thấy ngượng sao? Hơn nữa, nàng đã nhắc rồi, giờ nàng là tướng quân, đâu còn là hiệu úy nữa, thật đúng là một người có diện mạo ưa nhìn nhưng bộ óc lại chẳng ra gì. Cố Nhị Lang không hề nao núng, cười đáp, khép tay áo lại. Nhờ thái nữ điện hạ yêu ái, cố mộ phụ trách việc đón tiếp, giao thiệp ở Giang Đô. Gương mặt này của mộ chính là công trạng. Khang chỉ lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là ở dưới chân thiên tử, chẳng ai thèm để ý đến đâu. Lời này khiến Cố Nhị Lang không chịu nổi, hắn định phản bác, nhưng lại thấy Khang chỉ hất cằm đầy kiêu ngạo, ra hiệu hắn nhìn về phía trước. Cố Nhị Lang theo bản năng nhìn qua, thấy một vị quan trẻ tuổi mặc quan phục tím đang bước lên bậc thềm, phong thái thanh nhã, dung mạo thanh tú như bình minh trên núi, cao khiết thoát tục, khiến người ta không thể rời mắt. Cố Nhị Lang kinh ngạc nhìn, sững sờ hỏi, người này là? Khang Chỉ khoanh tay, nhàn nhạt đáp, tả tướng của triều ta. Sắc mặt Cố Nhị Lang thoáng méo mó, người này vừa trẻ tuổi tài cao, lại còn dung mạo tuyệt mỹ như vậy, đúng là ăn cả hai đầu, không thấy bất công sao? Đang cảm thấy tự ti không nơi che giấu, hắn bỗng thấy một người khác dưới sự hướng dẫn của nội thị bước đến. Người này khí chất quá mức xuất chúng, gần như ép buộc ánh mắt người khác phải dõi theo. Nhưng nếu chỉ có khí chất thôi cũng đã đành, đằng này hắn còn sở hữu dung mạo tựa tùng tuyết giá lạnh, dáng người cao ráo hiên ngang, toàn thân tỏa ra khí thế thanh cao, lại lẫm liệt không dễ chạm đến. Cố Nhị Lang sững sờ nhìn, ngơ ngẩn hỏi thầm, vị thần tiên này là? Cách Chương.